Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chiến. Lúc này, Gareth trong lòng bàn tay vang lên rồi một tiếng vang trầm. Lập tức cái kia đảo áp xúc qua gió chảy liền bị oanh rồi ra đến. Diệp Sát không nhúc nhích, cái này khiến Gareth đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ. Gia hỏa này ấy nghĩ muốn chính diện đón đỡ chính mình công kích. Cái này căn bản liền là muốn chết. Gareth phảng phất cảm thấy chính mình đột nhiên có rồi đoán được tương lai năng lực đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Sát bị chính mình một kích cho oanh thịt nát xương tan. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Gareth phát hiện mình trước mắt hình ảnh triệt để phá toái. Gió pháo oanh tải rồi Diệp Sát thân trên. Hoàn toàn, kết thực triệt để trúng mục tiêu. Nhưng Diệp Sát lại phảng phất không có cái gì. Thậm chí, lúc trước Gareth nắm đấm còn để Diệp Sát lui rồi nửa bước. Mà kia gió pháo thậm chí không cách nào làm cho Diệp Sát dao động nửa phần. Diệp Sát nhìn một chút trước ngực bị thổi lên quần áo. Không khỏi câu xuống khóe miệng. Dạng này công kích sao có thể đối chính mình sinh ra tác dụng đâu. Chính mình thế nhưng là bát phương mưa gió a. Thế gian này mưa gió đều là Diệp Sát sử dụng. Đã nhưng như thế, Diệp Sát bằng cái gì bị gió chảy làm bị thương? Nếu như đây là ngươi mạnh nhất tuyệt chiêu, Diệp Sát nói, vậy liền thật là rất tiếc nuối. Gareth sắc mặt lại biến. Lập tức biến có chút cuồng loạn bắt đầu, liên tục giống nói, gió pháo, gió pháo, gió pháo, Gareth giơ lên bàn tay, hướng về Diệp Sát liên tục phát xạ gió pháo, hướng lấy Diệp Sát oanh đến, Diệp Sát dậm chân hướng về phía trước mà đi, tùy ý Gareth gió pháo oanh tại chính mình thân trên, Diệp Sát nói, gió là như thế dùng. 3. Nhìn lấy Gareth lần nữa ngưng tụ gió pháo, Diệp Sát trực tiếp giơ tay lên một cái, đánh ra một cái búng tay, nương theo lấy Diệp Sát búng tay âm thanh, Gareth trong lòng bàn tay cũng vang lên rồi đồ vật bắn nổ âm thanh. Tiếp lấy Gareth tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, lại là toàn bộ bàn tay đều bị tạc mở rồi, máu thịt be bét một mảnh. Một cây màu đen phong áp cái ống trần trụi ở ngoài lại bị nổ thành 90 độ góc, triệt để bóp méo. Diệp Sát một mặt thương hại nhìn lấy Gareth, gia hỏa này thực sự quá xui xẻo. Chỉ từ lúc ban đầu một quyền đến xem, Gareth có lẽ tiếp thụ qua sinh hóa cải tạo, tố chất thân thể rất mạnh, lực lượng 10 phần, tốc độ cũng rất nhanh, có lẽ sẽ là phiền phức đối thủ. Nhưng là, gia hỏa này dùng cái gì công kích không tốt, nhất định phải dùng phong áp hình thành pháo kích. Cho nên, Gareth một đầu cánh tay bị phế rồi. Gareth không ngừng lui về phía sau. Chung quanh thiên long chiến sĩ nhanh chóng xông lên, dự định bảo hộ Gareth, lại còn đến không kịp tiến lên. Một cái quạt hương bổ lớn bàn tay xuất hiện, rơi vào một tên thiên linh cái trên. Kia kim loại sọ não trực tiếp bị một chưởng vỗ dẹp. Phì long tựa như là một đầu nổi giận gấu to. Từ mặt bên đi tới. Cánh tay liên tục vung vẩy. Không ngừng công hướng thiên long chiến sĩ. Phì long nghiêm túc rồi. Bởi vì phẫn nộ. Cho nên nghiêm túc rồi. Mà lại. Hắn tốc độ khó mà tưởng tượng nhanh. Sự thực trên. Phì long tốc độ cho tới bây giờ không chậm. Nếu như tiểu mập mạp nói là sự thực, như vậy, phì long chính là hoàn mỹ nhất sinh vật tiến hóa thể. Hoặc là không có tiến hóa hoàn toàn, hoặc là ai cũng không biết rõ loại này tiến hóa đầu cuối ở nơi nào. Cho nên, dùng hoàn mỹ nhất sinh vật tiến hóa thể để hình dung cũng không chuẩn xác, mà có lẽ là hoàn mỹ nhất sinh vật tiến hóa phương hướng. Đã nhưng là hoàn mỹ nhất. Phương diện tốc độ làm sao lại kém cỏi? Dù là phì long rất mập. Phanh, phanh, những cái kia thiên long chiến sĩ đầu liên tục nổ tung. máu tươi vung phì long toàn thân đều là. Kia mùi tanh nhàn nhạt lại không cách nào ngăn cản phì long phát tiết. Tương phản, phì long biến càng thêm bạo ngược, liên tục nắm lên mấy tên thiên long chiến sĩ, trực tiếp đem đối phương xé thành rồi hai đoạn. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đi đến rồi Gareth trước mặt. Diệp Sát nói, ta hỏi một lần nữa, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu như không có, Diệp Sát đem bàn tay của mình giơ lên. Nếu như không có, Diệp Sát nói, vậy liền đi chết đi. Giống, Gareth bỗng nhiên hé miệng, gầm hét lên, sau đó đem hoàn hảo tay phải giơ lên. Có thể thấy rõ ràng, Gareth cánh tay phải cơ bắp đang ngọ nguậy lấy, phảng phất có côn trùng tại da thịt phía dưới nhúc nhích giống như. Sự thực trên, nhúc nhích có lẽ là xương cốt. Phốp, phốp, phốp, Gareth cánh tay phải nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó trăng hếu xương cốt liền đâm xuyên ra ngoài, nhanh chóng xoay cong biến hình, biến thành rồi mâm tròn bộ dáng, như là một mặt thuẫn. Diệp Sát nắm đấm nện ở cốt thuẫn trên, tiếp lấy Gareth liền đụng lên rồi phía sau vách tường. Vách tường phát ra oanh minh tiếng vang, thép giáp tấm lật lên, nhưng Gareth tựa hồ thoạt nhìn không bị đến tổn thương gì. Biểu lộ biến càng thêm hung ác. Ta sẽ giết ngươi, Gareth gầm thét nói. Ta sẽ giết ngươi. Gareth nâng lên tay trái, tiếp lấy, phanh, một tiếng, cánh tay trái trên huyết nhục hoàn toàn nổ nát vụn, mãi cho đến bả vai vị trí, huyết nhục không ngừng bong ra từng màng xuống tới. Bởi vì chứa rồi phong áp trang bị, Gareth tay trái xương cốt chỉ có một nửa, nhưng dưới mắt, kia xương trắng chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra đến. Phốp, phốp, phốp, lúc này đồng thời, Gareth thân trên đang không ngừng nứt ra. Vô số xương trắng không ngừng từ Gareth trong thân thể đâm ra đến. Lít nhà lít nhít trải rộng rồi toàn thân, giống như là chỉ to lớn nhím. Đồng thời, những cái kia xương trắng cũng không phải là bình thường xương trắng. Xương trắng trên có một ít màu đen màu sắc từ xương nội thấm ra, bao khỏa rồi xương trắng, lấp lóe kim loại màu sắc. Diệp Sát cũng không có kinh ngạc chi sắc. Hắn tại Thiên Cơ Chi Thành cùng Grady đối chiến qua, gia hỏa kia cũng tới từ Comiscope công ty quét sạch bộ đội, cũng có thể đem chính mình biến thành quái vật năng lực. Bọn hắn tiếp thụ qua phi thường phức tạp cải tạo, cùng loại với cơ giới zombie, trừ rồi thi hóa bên ngoài, còn có rõ ràng cơ giới đặc thù. Đương nhiên, Gareth không có cơ giới đặc thù, nhưng cải tạo cũng vận dụng đến kim loại, cũng coi là cơ giới zombie loại hình. Diệp Sát nhìn lấy Gareth, gia hỏa này đã hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm cứ, không tiếc bất cứ giá nào rồi. Gamiscope công ty không ngừng nghiên cứu zombie virus, mục đích là vì rồi chế tạo ra cùng loại dị chủng nhân loại như thế siêu cấp chiến sĩ. Hoàn mỹ, vì chiến đấu mà thành cơ thể. Nhưng sự thực là Comiscope công ty như cũ đang nghiên cứu con đường trên. Bọn hắn lấy được rồi một chút thành quả, chế tạo ra một chút rất khủng bố quái vật. Nhưng là, bọn hắn còn chưa thành công. Cho nên, Gareth tiến vào dưới mắt loại này hình thái là phải trả giá thật lớn. Đại giới là cái gì đây? Này nhưng khó mà nói chắc được. Có lẽ là tử vong, có lẽ cuối cùng đem mất lý trí. Tóm lại nương theo lấy rất lớn di chứng. Đây là đối phương cuối cùng át chủ bài cùng sát chiêu. Nỗ lực hết thảy, tự nhiên là vì rồi giết chết Diệp Sát. Diệp Sát sắc mặt hơi rét. Cũng chỉ có đối phương tiến vào tư thế này mới có thể để Diệp Sát nghiêm túc lên. Bởi vì điều này có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gareth gầm thét một tiếng, liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Tại Gareth thân trên, hiện đầy rồi hợp kim gai xương. Nếu như Diệp Sát bị đụng vào ngực, như vậy,